Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 470, chương 472. Hợp thể chi môn, từ nơi này đến Băng Lưu Vương Triều, đại khái cần 5 ngày thời gian, các người đều đi tìm gian phòng nghỉ ngơi đi. Nhìn thấy long huyết chiến mã yêu thú xe bay lên không? Long Thiên Thành đối mọi người cười nhạt, phất phất tay, ra hiệu tất cả mọi người đi nghỉ trước. Tốt, Mạc Thanh Vân nghe vậy nhẹ gật đầu, quay đầu nhìn về phía Long Hàm Yên, nói, Hàm Yên, chúng ta đi thôi. Ân, nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Long Hàm Yên nhẹ gật đầu, theo Mạc Thanh Vân đi vào trong một cái phòng. Đi vào phòng bên trong, Mạc Thanh Vân chính là biểu lộ nghiêm một chút, đối Long Hàm Yên nói, Hàm Yên, chờ sau đó ta dẫn ngươi đi một chỗ, ngươi không nên phản kháng, không nên phản kháng. Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Long Hàm Yên biểu lộ kinh ngạc, lập tức mang theo ngượng ngùng nhẹ gật đầu. Nhìn thấy Long Hàm Yên như vậy thần thái, Mạc Thanh Vân lập tức biểu lộ kinh ngạc, biết rõ Long Hàm Yên hiểu lầm hắn ý tứ. Bất quá, Mạc Thanh Vân cũng không có đi giải thích, khống chế Hắc Huyền Điện đem Long Hàm Yên thu nhập trong đó. Nơi này là chỗ ấy, tiến vào Hắc Huyền Điện bên trong. Long Hàm Yên mặt lộ vẻ tò mò, đối Mạc Thanh Vân hỏi thăm về tới. Nơi này là Hắc Huyền Điện bên trong. Hắc Huyền Điện bên trong bố trí 15 lần thời di trận pháp. Trong này tu luyện một ngày, có thể bù đắp được bên ngoài tu luyện 15 ngày. Nghe được Long Hàm Yên tra hỏi, Mạc Thanh Vân cười nhạt một tiếng, mở miệng đối nàng giải thích một chút. Tu luyện một ngày, bù đắp được bên ngoài tu luyện 15 ngày. Quyển Hàm Yên sau khi nghe, lập tức mặt lộ vẻ chấn kinh chi sắc, quả thực bị Mạc Thanh Vân lời này cả kinh không nhỏ. Giờ khắc này, tại Long Hàm Yên trong lòng tựa hồ minh bạch, vì cái gì Mạc Thanh Vân tu luyện nhanh như vậy? Hàm Yên, đây là cửu cung trận bàn, ta giúp ngươi cùng một chỗ đưa nó luyện hóa. Giờ khắc này ở Long Hàm Yên sinh lòng chấn kinh lúc, Mạc Thanh Vân đem cửu cung trận bàn lấy ra ngoài, đưa cho Long Hàm Yên nói, có cửu cung trận cuộn tại bên cạnh ngươi, ngươi một mình đợi tại Băng Lưu Vũ Phủ, ta cũng sẽ yên tâm không ít. Ân, nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Long Hàm Yên ngược lại là không có suy nghĩ nhiều, khôn khéo gật đầu lên tiếng, trên mặt lộ ra một tia ngọt ngào chi sắc. Sau đó, Mạc Thanh Vân liền trợ giúp Long Hàm Yên luyện hóa cửu cung trận bàn. Đảo mắt, nửa cái sau, tại Mạc Thanh Vân trợ giúp dưới, Long Hàm Yên rốt cục thành công luyện hóa cửu cung trận bàn. Thanh Vân, cái này cửu cung trận bàn để làm gì? Đem cửu cung trận bàn luyện hóa. Long Hàm Yên lộ ra vẻ tò mò, hướng Mạc Thanh Vân hỏi thăm về tới. Cái này cửu cung trận bàn là một vị giới ngoại cường giả pháp bảo, bên trong khắc họa vô số trận pháp. Ngày sau, ngươi có thể mượn nhờ bên trong trận pháp bằng thân. Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ nghiêm túc, hướng Long Hàm Yên giảng thuật thoáng cái cửu cung trận bàn lai lịch, cùng một chút sử dụng cửu cung trận bàn phương pháp. Đơn giản hướng Long Hàm Yên giảng thuật thoáng cái cửu cung trận bàn. Tiếp xuống, Mạc Thanh Vân chính là kỹ càng cho Long Hàm Yên biểu thị như thế nào sử dụng cửu cung trận bàn. Mấy ngày sau, tại Mạc Thanh Vân kiên nhẫn chỉ điểm xuống, Long Hàm Yên rốt cục có thể sơ bộ trưởng khống cửu cung trận bàn. Tiếp xuống những thời giờ này, ngươi liền tiếp theo quen thuộc sử dụng cửu cung trận bàn. Ta muốn đi bế quan tu luyện thoáng cái, gặp Long Hàm Yên sơ bộ trưởng khống cửu cung trận bàn. Mạc Thanh Vân đối nàng bàn giao một câu, quay người đi vào một cái trong phòng tu luyện. Mạc Thanh Vân đi vào trong phòng tu luyện, lông mày của hắn hơi nhíu lại, đối Long Hàm Yên lại nói, Hàm Yên, nếu là ngươi có việc gấp, có thể tùy thời gọi ta. Ân, Long Hàm Yên nghe vậy, đối Mạc Thanh Vân lộ ra một giọng nói ngọt ngào nụ cười. Nói, nhanh đi tu luyện đi. Nghe vậy, Mạc Thanh Vân liền không nói thêm lời. Đi vào trong phòng tu luyện bắt đầu tu luyện. Đón lấy, Mạc Thanh Vân liền đem quang môn võ hồn triệu hoán đi ra. Dự định tiến vào võ hồn thế giới con đường trường sinh. Lĩnh ngộ con đường trường sinh trên tấm bia đá áo nghĩa ông. Nhưng mà, giờ phút này Mạc Thanh Vân triệu hồi ra quang môn võ hồn lúc. Quang môn võ hồn bên trên lại truyền đến một trận sao động. Chỉ gặp kia quang môn võ hồn bên trên, lại một cái hoàn toàn mới mini bản quang môn, ngay tại cực tốc ngưng tụ thành hình. Thấy cảnh này về sau, Mạc Thanh Vân lập tức mặt lộ vẻ cuồng hỉ, tâm tình trở nên kích động lên. Đây là quang môn võ hồn đang ngưng tụ mới võ hồn thần thông. Nó loại thứ tư võ hồn thần thông, bốn loại võ hồn thần thông. Quang môn võ hồn vậy mà diễn sinh bốn loại võ hồn thần thông. Cái này thật sự là quá kinh người. Giờ khắc này, Mạc Thanh Vân nhịp tim gia tốc tới cực điểm. Không kịp chờ đợi nói. Không biết quang môn võ hồn loại thứ tư võ hồn thần thông lại sẽ có dạng gì năng lực đặc thù. Vừa nói xong, Mạc Thanh Vân chính là không kịp chờ đợi. Đem quang môn võ hồn cái thứ tư võ hồn thần thông đối với mình thi triển ra. Một phen thi triển dưới, chỉ gặp kia mini bản quang môn trong nháy mắt bị một phân thành hai. Một cái đem Mạc Thanh Vân che đậy nhập trong đó, một cái khác thì là tại nguyên chỗ không có phản ứng. Đây là có chuyện gì? Thấy cảnh này về sau, Mạc Thanh Vân lộ ra một chút không hiểu biểu lộ, trong lòng dâng lên cảm thấy rất ngờ vực. Mặt khác, Mạc Thanh Vân còn phát hiện, tại loại thứ tư võ hồn thần thông gia trì dưới, hắn cũng không có cảm thấy mình có thay đổi gì. Ngắn ngủi suy nghĩ về sau, Mạc Thanh Vân biểu lộ khẽ động, trong lòng suy đoán nói, chẳng lẽ nói, cần để cho còn lại cái kia quang môn hư ảnh, cũng bao phủ một vật mới được sao? Nghĩ như vậy về sau, Mạc Thanh Vân liền không chần chờ nữa, lấy ra một gốc luyện đan dược tài, để còn lại cái kia quang môn hư ảnh đưa nó bao phủ. Theo còn lại cái kia quang môn hư ảnh đem cái này luyện đan dược tài bao phủ, Mạc Thanh Vân liền nhìn thấy, mình cùng cái này luyện đan dược tài bắt đầu dung hợp được. Lập tức, Mạc Thanh Vân liền cảm giác được, mình cùng luyện đan dược tài kết hợp một thể. Như vậy phát hiện về sau, Mạc Thanh Vân lập tức biểu lộ đại biến, mặt lộ vẻ cả kinh nói, chẳng lẽ nói, cái này loại thứ tư võ hồn thần thông là hợp thể chi môn, có thể để cho ta cùng vật gì khác tiến hành dung hợp, để cho ta có thể mượn nhờ ngoại vật lực lượng. Nghĩ như vậy về sau, Mạc Thanh Vân liền không chần chờ nữa, lập tức đem nhãn ma ma sâm triệu hoán tới. Ma Sâm, gặp qua mẫu hoàng. Chỉ chốc lát, nhãn ma ma sâm ra Mạc Thanh Vân phía trước, cung kính hướng Mạc Thanh Vân đi hành lễ. Không cần đa lễ, nhìn xem ma sâm cử động, Mạc Thanh Vân đạm mạc khoát tay áo, đối với nó bàn giao nói, ma sâm, chờ sau đó ta cần ngươi phối hợp ta làm một chuyện. Bởi vậy, tiếp xuống mặc kệ chuyện gì phát sinh, ngươi không nên kinh hoàng, cũng không cần chống cự, biết sao? Biết rõ. Ma Sâm nghe vậy, cung kính nhẹ gật đầu. Hợp thể chi môn, thấy thế, Mạc Thanh Vân liền không chần chờ nữa, lần nữa thi triển ra loại thứ tư võ hồn thần thông, đem một cái khác quang môn hư ảnh gắn vào Ma Sâm trên thân. Lập tức, tại hai cái quang môn hư ảnh tác dụng dưới, Mạc Thanh Vân liền cùng Ma Sâm dung hợp được, cuối cùng kết hợp một thể, nương theo lấy Mạc Thanh Vân cùng Ma Sâm tiến hành hợp thể. Mạc Thanh Vân khí thế trên người chính là cực tốc tăng lên, chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân khí thế trên người liền đạt đến đan phủ tứ trọng tình trạng. Hợp thể, cái này loại thứ tư võ hồn thần thông, thật là hợp thể chi môn. Nhìn thấy dạng này một màn, Mạc Thanh Vân trong lòng suy đoán, lập tức đạt được xác nhận, mặt lộ vẻ cả kinh nói, cái này hợp thể chi môn, không chịu thua kém, không biết hợp thể chi môn, thi triển đối tượng có hay không tu vi hạn chế, ngắn ngủi kinh hỉ về sau. Mạc Thanh Vân nhướng mày, trong lòng âm thầm suy nghĩ, một phen phía dưới về sau, Mạc Thanh Vân liền cho Xích Luyện truyền ngôn đi qua, để Xích Luyện đến chính mình gian phòng, dự định nghiệm chứng hợp thể chi môn tu vi hạn chế. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.